Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Lời nói đầu. Hoa Sen Xanh là tập 2 trong bộ 3 cuốn tiểu thuyết về đề tài Phật giáo của tác giả Trung Quốc Trương Xuân Di. Cuốn tiểu thuyết trước đó là Đức Phật và Nàng đã xuất bản tại Việt Nam và được nhiều độc giả đón nhận. Dưới vỏ bọc của cuốn ngôn tình, cuốn sách ngồm ngộm tri thức quý báu và hiếm có về lịch sử triều đại nhà Nguyên, Mông Cổ, về lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Năm 1246, Tiểu Hồ Ly có bộ lông màu xanh lam, mắt bảy người thợ săn, được một tiểu hòa thượng Tây Tạng mới 12 tuổi cứu giúp trên đường đến Trung Nguyên. Từ đây, số phận Hồ Ly gắn liền với cuộc đời của Bác Tư Ba, người sau này trở thành vị quốc vương được sùng bái rất mực vào triều đại Hốc Tất Liệt. Sau 300 năm tu luyện, Hồ Ly Tiểu Lam đã nghe hiểu được tiếng người, trở thành bạn tâm giao của hai anh em Bác Tư Ba và Cáp Na. Tiểu Lam lặng lẽ đi bên cạnh hai anh em, giúp Bác Tư Ba thực hiện trọng trách nặng nề của người đứng đầu giáo phái Sakya trong cuộc xung đột tôn giáo khốc liệt trên vùng đất tuyết Tây Tạng. Theo thời gian, tình yêu đối với vị đại sư lớn dần trong tim nàng. Thế nhưng, tình cảm đó chỉ có thể diễn ra trong thầm lặng, bởi ở địa vị của Bác Tư Ba, chuyện yêu đương, thành gia lập thất là chuyện vốn dĩ không tồn tại. Tác giả Trương Xuân Di chia sẻ: "Tôi biết rằng phần lớn bạn đọc yêu mến hai cuốn tiểu thuyết này không phải vì những tri thức và Phật pháp hàm chứa trong đó, mà là những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà tôi sáng tác nên. Nhưng nếu tôi chỉ viết truyện ký thông thường về Kumarajiva hay Bác Tư Ba, hẳn rằng sẽ không ai buồn đọc. Vậy nên tôi phải làm sao để truyền tải thông điệp của mình? Phải làm sao để ngày càng nhiều bạn đọc biết đến những nhân vật vĩ đại với những cống hiến to lớn trong lịch sử nhưng lại được rất ít người biết đến? Tôi quyết định chọn cách thức thông dụng nhất, tiểu thuyết, để thu hút bạn đọc. Chỉ khi lôi cuốn được bạn đọc vào câu chuyện, tôi mới có thể truyền tải những thông điệp mà tôi muốn." Chương 1. Lần đầu gặp gỡ. Người sáng suốt dù vấp phải bất kể trở ngại gì cũng không hành động dại dột. Loài chim tước dù khát đến cháy cổ cũng không chịu nuốt đục trên mặt đất. Cách ngôn Sakya. Mùa đông năm 2020, tại một hẻm núi sâu, ít người qua lại trên dãy Côn Luân. "Cậu tỉnh rồi à?" Hàng mi khẽ rung động, chàng trai từ từ mở mắt. Cậu ta nheo cặp mắt sưng tấy, cố gắng xoay đầu xung quanh, kinh ngạc quan sát căn nhà gỗ nhỏ bé, đơn sơ của tôi. "Nơi này là thiên đường ư? Cô là tiên nữ à?" Giọng nói khản đặc

还是未知的痴妄。心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉。时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段葬入佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无因了土希望，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情灯，归依那一段过往。